Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1835, chương 1839, tấm mộc. 1. Cái này Thạch Mạc Hàn thực lực xác thực tương đương lợi hại. Là địa cấp đỉnh phong cảnh giới, nhưng là Thạch Mạc Hàn muốn thu thập hắn, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Hai người đối chiến. Kết quả xấu nhất cũng là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, Thạch Mạc Hàn cũng không chiếm được chỗ tốt. Nhưng tới nơi này người có thể có không ít. Đã Thạch Mạc Hàn đến, như vậy không có gì ngoài Thạch Mạc Hàn bên ngoài. Chỉ sợ cũng liền Lôi Thiên tên bọn người hẳn là cũng đến. Đến lúc đó hắn thụ thương vạn nhất cùng những người này lên mâu thuẫn. Vậy liền không tốt. Đây cũng là vì cái gì Thạch Mạc Hàn không nguyện ý động thủ nguyên nhân. Tuyết Bích Huyên bừng tỉnh đại ngộ, nói, vậy chúng ta chờ một lát đi, sau khi trời tối, liền có thể ý nghĩ đi vào, đến lúc đó Hắc Phong bảo yếu bớt, chúng ta trực tiếp đi vào. Một đoàn người chính là ngồi xếp bằng, bất quá nơi này tuy nhiên có Hắc Phong bảo, nhưng là sáng loáng mặt trời cao chiếu. Loại kia nóng bỏng nóng, để người vì đó khó chịu. Một lúc sau, tự nhiên là có người bắt đầu mất nước, đói chờ chút, đương nhiên cũng có một số người lưu giữ một số nguồn nước. Vì vậy, những thứ này nguồn nước cũng liền trở thành mọi người chỗ tranh đoạt mục tiêu. Một phen chém giết phía dưới, không ít người đều là chết ở chỗ này, đến mức Hạ Minh những thứ này thực lực tương đối mạnh người. Lại không ai đến động thủ cướp đoạt, bởi vì bọn họ sợ chết. Dù sao Hạ Minh bọn người là địa cấp cao thủ, bực này cấp bậc cao thủ, nếu như không có thực lực cường đại phía dưới, bình thường người không dám tới đoạt. Đến cướp đoạt bọn họ tư nguyên chẳng bằng đến cướp đoạt những cái kia thực lực nhỏ yếu người. Càng là nhỏ yếu người, thực lực này cũng càng nhiều, đoạt tới cơ hội cũng liền càng nhiều. Đây chính là thực lực vi tôn. Một số thời khắc, người nhỏ yếu cũng không phải là bọn họ không khi dễ ngươi để ý từ. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Đối diện với mấy cái này giết thiêu đánh cướp hành động Hạ Minh không có đi quản. Bởi vì hắn cũng không quản được. Rất nhanh sắc trời chính là dần dần đêm đen đến. Tại cái này bên trên bầu trời, Loan Nguyệt treo lơ lửng, bốn chu tinh tinh điểm xuyết lấy Loan Nguyệt. Trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời lại là có chút mọi âm thanh yên tĩnh. Không biết vì cái gì, tại cái này mọi âm thanh yên tĩnh dưới bầu trời, lại là loáng thoáng xen lẫn một chút sát ý. Chênh lệch thời gian không nhiều đến. Theo Tuyết Bích Huyên thì thào âm thanh vừa mới rơi xuống. Xoát. Hạ Minh hai mắt người cũng là tại thời khắc này bỗng nhiên mở ra. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, nhìn một chút cái này bị Hắc Phong bảo chỗ vây khốn sa mạc cấm địa. Thời gian đến a, Hạ Minh nghĩ đến đây, ánh mắt cũng là tại thời khắc này biến đến lăng lệ. Chúng ta đến đón lấy nên làm như thế nào? Tần Trạch nhìn về phía Tuyết Bích Huyên, thanh âm trầm thấp vang vọng ra. Xen lẫn một chút ngưng trọng, đồng thời tại cái này trong nội tâm cũng là thêm ra một vệt đề phòng. Chúng ta bây giờ liền tiến vào sa mạc cấm địa, các ngươi theo ta cước bộ đi, tuyệt đối không nên đi nhầm. Một khi đi nhầm, chúng ta đều sẽ bị cuốn vào Hắc Phong bảo bên trong. Mặc dù nói Hắc Phong bảo yếu bớt, nhưng là vẫn như cũ là có thể muốn chúng ta mệnh. Tuyết Bích Huyên ngưng trọng nói ra. Tốt. Tần Trạch gật gật đầu, thật sâu nhìn Tuyết Bích Huyên liếc một chút, không có tiếp tục nói chuyện. Lúc này thời điểm Tuyết Bích Huyên chân ngọc một bước, vội vàng nói, chúng ta đi. Xoát xoát. Theo Tuyết Bích Huyên thoại âm rơi xuống, Hạ Minh cùng Tần Trạch cũng là đuổi sát mà lên, trong chớp mắt thì đuổi theo Tuyết Bích Huyên. Hai người chăm chú cùng sau lưng Tuyết Bích Huyên, không dám có chút chủ quan. Lại có người tiến vào sa mạc cấm địa. Lúc này thời điểm, cũng là nương theo lấy một đạo tiếng kinh hô vang vọng ra. Thanh âm này cũng là đem Thạch Mạc Hàn ánh mắt hấp dẫn tới. Thạch Mạc Hàn nhìn về phía cái kia sa mạc cấm địa. Quả không phải vậy, hai nam một nữ, ngay tại liên tiếp lướt động, hướng về cái này sa mạc cấm địa thẳng đến mà đi. Thật đúng là hội thời gian đang gấp. Thạch Mạc Hàn tự lẩm bẩm một tiếng. Hắc phong bạo đột nhiên yếu bớt. Thạch Mạc Hàn có thể phát giác ra được. Mà lại hắn cũng biết. Hạ Minh một đoàn người lúc này tiến vào sa mạc cấm địa. Cũng là thừa dịp hắc phong bạo yếu bớt nguyên nhân đi vào. Chúng ta cũng đi qua. Theo Thạch Mạc Hàn một tiếng rơi xuống. Thân hình cũng là đột nhiên lướt qua đi. Trong chớp mắt chính là hướng về bên trong chạy đi. Đến mức mới Mộ Bạch bọn người thì là ào ào đuổi theo. Xoát, chờ Hạ Minh ba người hai chân rơi xuống đất thời điểm, một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, khiến Hạ Minh bọn người là có chút trọng tâm bất ổn, suýt nữa bị hút vào đến cái này hắc phong bạo bên trong. Cẩn thận một chút, Hạ Minh thấp giọng nói. Tần Trạch bọn người là vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, để cho mình tận lực vững vàng xuống tới. Mặc dù là như thế, đại gió thổi tới, bọn họ y phục đều là tải bay phất phới. Một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí đi tới, bọn họ không dám có chút chủ quan. Theo lấy bọn hắn tiến lên, đại khái 10 phút sau, liền đi đem gần một nửa lộ trình. Loại tình huống này cũng là gây nên vô số người chú ý. Các ngươi mau nhìn, bọn họ vậy mà đi một nửa. Ta dựa vào, vậy mà thật đi một nửa. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ cái này hắc phong bảo yếu bớt? Vì cái gì không bọn họ cho hút đi qua? Đúng, nhất định là hắc phong bảo yếu bớt. Ha ha, hắc phong bảo yếu bớt. Các huynh đệ chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi vào. Xông lên a, trong lúc nhất thời, hắc phong bảo yếu bớt sự tình bị không ít người biết được. Lúc này không ít người ào ào hướng về sa mạc trong cấm địa chạy đi. Mặc dù nói hắc phong bảo bị yếu bớt, nhưng là vẫn như cũ là có một ít người bị cuốn vào cái này hắc phong bảo bên trong. Cuối cùng bị trực tiếp cho kéo thành phấn vụn. Yếu bớt không có nghĩa là biến mất, cũng không có nghĩa là không có gặp nguy hiểm. Chỉ bất quá đối lập trước đó tới nói, nguy hiểm giảm nhỏ a. Rất nhanh, Hạ Minh một đoàn người thì đi tới nơi này cái cuối cùng hắc phong bạo bên cạnh. Tại cái này cái cuối cùng hắc phong bạo phía sau thì là sa mạc cấm địa. Bọn họ chỉ cần vượt qua cái này cái cuối cùng hắc phong bạo, liền có thể đánh tới bọn họ mục đích. Sắp đến, Tần Trạch một trận cuồng hỉ, vội vàng nói, sau đó phải làm sao chạy? Cái này hắc phong bạo ngươi ngăn trở chúng ta đường đi. Hạ Minh thấp giọng nói. Đường vòng. Tuyết Bích Huyên nói. Đường vòng. Hạ Minh nhướng mày. Nói. Xem ra cũng chỉ có thể như thế. Hắc phong bạo ngăn trở đường đi. Nếu như không đường vòng lời nói, bọn họ căn bản không có khả năng thông qua cái này cái cuối cùng hắc phong bạo. Chỗ lấy trước mắt phương pháp tốt nhất chỉ có đường vòng. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thật sâu hít một hơi, nói, tốt, chúng ta đi. Sau đó Hạ Minh một đoàn người chính là hướng về phía bên phải đi đến. Khi đi, biến đến càng cẩn thận kỹ càng. Các loại cát bay đá chạy bị cuốn vào cái này hắc phong bạo bên trong. Vì vậy, bọn họ cũng cảm giác mình gương mặt ẩn ẩn đau. Đây là hạt cát đánh ở trên mặt cảm giác. Cường đại sức gió khiến Hạ Minh cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Chính là chỗ này, trong chớp mắt, mọi người chính là đi vào một chỗ trong khe hở. Tuyết Bích Huyên một trận cuồng hỉ, Hạ Minh bọn người ánh mắt cũng hơi hơi lấp lóe một chút. Không tốt, đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng kinh hô, đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Hạ Minh một đoàn người cũng là tại thời khắc này cùng nhau biến sắc. Nhìn chằm chằm phía trước, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.